Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, hắn này xem như nụ hôn đầu tiên không? Nói gì chỉ cần phá bố đâu? Hận không thể cho chính mình một cái tát tai. Nhưng dương mắt vừa thấy Mạc Thế Giao sắc mặt, Phương Bình Chi chỉ cảm thấy càng muốn cắn nàng một ngụm. Dầu dĩ mà cầm lấy kia nửa thất phá bố. Bóp chặt Đông Thành mới vừa cánh tay từ trên mặt đất bò dậy. Phương Bình Chi oán hận mà trừng mắt nhìn vài lần đối diện người. Suýt nữa tức giận đến bối qua khí đi Tiêu Dương. Làm tốt lắm, không hổ là ta đệ đệ. Ha ha, ở Lưu Thị trợn mắt há hốc mồm mà trạng thái hạ kéo qua Mạc Tiêu Dương, xoạch hôn một cái. Mạc Thế Giao đối với Mạc Tiêu Dương giơ ngón tay cái lên. Hảo cái thông minh tiểu gia hỏa. Đứa bé này cũng thật hợp khẩu vị, khuôn mặt nhỏ hồng tới rồi cổ căn. Mạc Tiêu Dương thật cẩn thận mà ngẩng đầu ngắm mắt Mạc Thế Giao. Thầm nghĩ, tỷ tỷ, người đây là ở ăn ta đậu hủ. Hoa ô, hắn nụ hôn đầu tiên, ai nói cho hắn này tính nụ hôn đầu tiên không? Hắc, tiểu gia hỏa, còn sẽ thẹn thùng lạp. Kinh ngạc mà nhìn đỏ mặt Mạc Tiêu Dương, như là phát hiện tân đại lục giống nhau. Lại là vươn ma chảo ở này khuôn mặt non nớt nhì thượng nhéo nhéo tỉ tỉ. Người thế nhưng chiếm ta tiện nghi. Phồng lên quai hàm, một hơi đem nói cho hết lời. Mạc Tiêu Dương đột nhiên cúi thấp đầu xuống, phốc, mới vừa bưng lên trên bàn nước uống. Cái này luôn luôn còn tính bình tĩnh mà Thế Giao còn lại là bị sặc đến đỏ mặt cổ thô. Phản ứng lại đây Lưu Thị không khỏi hơi mang sủng nịch tiến lên. Vươn tay áo nhẹ nhàng thế nàng xoa xoa khóe miệng, oán trách không thôi, ngươi xem ngươi, như thế nào trong chốc lát một cái hình dáng a, sặc hỏng rồi nhưng sao chỉnh, trong lúc nhất thời, trong phòng ôn nhu rào rạt, sáng sớm ngày thứ hai mà Thế Giao sửa sang lại hảo dược liệu đang định cầm đi trấn trên. Trong viện lại đột nhiên tới cá nhân, ngồi ở một bên phách củi đốt Lưu Thị thấy vậy vội buông trong tay sống. Đón nhận đi tiếp đón, hắn làm thuốc, mau tiến vào ngồi, nguyên lai này nam nhân chính là tượng mỏng trong thôn duy nhất tú tài làm có đức. Thời trẻ không thi đậu liền hồi trong thôn nghề nông, xem như này trong thôn trừ bỏ thôn trưởng cùng lương lão gia tử ở ngoài. Nói chuyện tương đối có trọng lượng người, chủ nhân thím. Ngồi liền không ngồi, hôm nay sự tình gấp đến độ thực. Thôn trưởng khảm hạ kiều nhị ma tử gia nhị khuê nữ sợ là sắp không được. Này vội vàng vội mà tới tìm ngươi đi giúp một chút a, xoa chướng đau đầu. Làm có đức một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng. Kiều nhị ma tử gia kia kiều tiểu thanh lúc này mới bao lớn a. Nói ra chuyện này liền có chuyện nhi. Sao có thể không gọi người nháo tâm? Gì, sao, Lưu Thị vội vàng túm chặt một bên mặt Thế Giao. Nôn nóng mở miệng, nương, ngươi thuận thuận khí nhi, đừng vội, Lưu Thị trong mắt kia khác thường cảm xúc mặt Thế Giao thấy được rõ ràng. Nàng hẳn là liên tưởng đến chính mình nhi tử đi, không khỏi có chút đau lòng, vội đỡ cánh tay của nàng, nhìn bên cạnh làm có đức nói, làm thuốc, ngài có thể đại khái nói là tình huống như thế nào sao? Mau không được, khá vậy chưa nói là không được a. Kia hài tử là động bất động liền té xỉu. Trước kia đi, ta đánh giá kiều nhị ma tử gia tức phụ nhi không sao phản ứng nàng. Lúc này mới càng thêm nghiêm trọng, hôm qua càng là đột nhiên chi đoan lạnh cả người. Sao ấm áp cũng chưa dùng, này nhưng đem kiều nhị ma tử sợ hãi. Vội vàng thỉnh trong thôn thổ y bà tử lại đây nhìn lên. Kia thổ y bà tử lắc đầu không ngừng, nói gì này mạch tượng không rõ. Là vận số đem tẫn dấu hiệu a, không hổ là tú tài, câu nói cũng là văn châu châu mà, kia thành ngữ dùng đến lưu sướng thật sự, bất quá tứ chi lạnh cả người, mạch tượng mỏng manh, đã bị nói thành vận số đem tẫn, cúi đầu trầm ngâm một phen, nương, kia ta mau chóng qua đi đi, ta cũng thuận mắt đi xem, bất luận như thế nào, càng kéo dài sợ là không tốt kia trấn trên sự. Trong lòng cấp lại sợ trì hoãn mà Thế Giao sự, Lưu Thị có chút trần chờ, không có việc gì. Phúc Lộc y quán dược liệu cũng không vội thiếu, Ta đi trước nhìn xem người, này thập phần hòa hợp không khí làm một bên làm có đức kinh ngạc. Không phải đều truyền chủ nhân mới vừa gả quá môn tức phụ nhi đối Lưu thị không tốt. Còn ở bên ngoài trộm hán tử, hắn sao nhìn không giống đâu. Khó tránh khỏi nhớ tới trong thôn lời đồn đãi. Không khỏi nhìn nhiều mặt Thế Giao vài lần, phân phó hai cái tiểu hài tử ở trong phòng ngốc. Hai người đi theo làm có đức phía sau đó là vô cùng lo lắng mà chạy tới thôn Tây Đầu, đợi cho các nàng tới khi, Kiều Nhị Ma Tử gia đã tụ tập không ít người. Ba năm cái phụ nữ ngồi ở đầu giường ríu rít, mãn nhà ở tiếng người ồn ào. Nhìn này hoàn toàn thấu không khai khí nhà ở. Mà Thế Giao bất động thanh sắc mà nhăn lại mày đẹp. Vài bước đi đến trước giường, trên giường nằm tiểu cô nương ước chừng 12-13 tuổi. Một trương trắng bệch khuôn mặt nhỏ lộ ra chết giống nhau u ám. Hô hấp dồn dập, môi bộ bầm tím, lại như thế nào cũng như là hồi quang phản chiếu người. Không nói hai lời đem tay đáp thượng này mạch đập, tưởng tĩnh hạ tâm tới lại bị chung quanh ồn ào thanh âm ồn ào đến bực bội không thôi. Ôn thanh nhắc nhở hai tiếng làm đám kia phụ nhân chớ có lại ầm ĩ lại không được này quả. Ngược lại là thu được mấy thúc khinh bỉ ánh mắt mà Thế Giao nén không được lửa giận trung thiêu. Bỗng dưng đứng dậy hét lớn, đều câm miệng cho ta, toàn bộ đi ra ngoài. Này đột nhiên một tiếng giống to hiển nhiên khiến cho mãn nhà ở người đồng thời kinh ngạc. Thừa dịp này đương khẩu, lại lần nữa để cao thanh âm, mà Thế Giao thu hồi nhất quán tao nhã cười nhạt, nghiêm túc mà nhìn về phía một bên Kiều Nhị Ma Tử. Ngay cả ngữ khí cũng là đông lạnh ba phần, thỉnh đại gia an tĩnh trong chốc lát, này trong phòng quá mức bị đè nén, đều đi ra ngoài trước hít thở không khí đi. Tiểu thanh muội từ bộ dáng này nhưng chịu không nổi ầm ĩ, vừa nghe mặt Thế Giao lời này. Hơn nữa phía trước này sẽ y thuật sự cũng đều có điều nghe thấy. Kiều Nhị Ma Tử trước hết phản ứng lại đây, vội vàng tiếp đón người lục tục ra cửa. Làm Lưu thị kêu tới Kiều Nhị Ma Tử vợ chồng, mà Thế Giao ngồi ở đầu giường, cẩn thận quan sát đến chính nắm khuôn mặt nhỏ Kiều Tiểu Thanh, nhẹ nhàng đem tay đáp thượng này ngực. Cúi đầu đem lỗ tai phụ thượng, một lát sau đứng dậy, tâm suất nhanh hơn, tiếng tim đập thấp độn, hơn nữa sắc mặt u ám, chi đoan lạnh cả người. Này chẳng lẽ là nhân tâm công năng suy kiệt mà sinh ra cơn sốc trạng huống? Nghĩ đã từng có người ở cơn sốc khi đã bị người chôn xuống thổ. Mà Thế Giao lại là vì này Kiều Tiểu Thanh nhéo đem hãn. May mắn ngươi còn không có ngất, nếu không chiếu nhóm người tới. Chỉ sợ không phải bị sống sờ sờ buồn chết chính là trực tiếp bị chôn sống kết cục đi. Bất quá này nho nhỏ cô nương lại là cơn sốc thời kỳ cuối. Này cũng thật là hiếm lạ điểm, sợ ngày thường nhật tử cũng không được tốt lắm quá a. Nhìn mà Thế Giao ngồi ở mép giường tóm được chính mình khuê nữ lăn lộn cái không ngừng. Kiều Nhị Ma Tử xem đến là trong lòng run sợ, lại không hảo xuất khẩu quấy dày tam nhi tức phụ. Ta khuê nữ đây là sao? Thấy mà Thế Giao trầm mặc không nói. Kiều Nhị Ma Tử gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Ở trong phòng qua lại đi lại, ai nha ngươi này ma quỷ? Không có việc gì hạt lắc lư gì đâu. Ai nhà lão nương này đầu đều cho ngươi hoảng hôn mê. Này nhà đầu chết tiệt kia ngày thường liền hiểu được giả bộ bất tỉnh lười biếng. Có thể có chuyện gì à? Kiều Nhị Ma Tử vừa dứt lời. Tức phụ nhi đồng thị liền đổ ập xuống một trận oán giận nhíu nhíu mày quét mắt ngồi ở bên cạnh chàn. Đầy không kiên nhẫn đồng thị, mà Thế Giao trong lòng nhịn không được hít sâu một hơi. Nghe này đồng thị ngữ khí. Kiều Tiểu Thanh ngày thường ngất hóa ra nàng cũng chưa đương hồi sự. Lời nói ngoài lề cất chứa chướng chướng rớt rớt, mà thành tích tựa hồ cũng rất kém cỏi. Có thể vẫn luôn duy trì giao thân nhóm. Giao thực cảm kích, cảm thấy nhìn không được xoay người rời đi thân. Giao cũng chỉ có thể lý giải. Nhưng là, ta trước sau như một mà ở nỗ lực tồn cào, nỗ lực cấu tứ, nỗ lực làm thân nhóm vừa lòng, hiện tại như thế. Về sau cũng sẽ không thay đổi. Giống như ngưng trọng điểm, liền nói đến nơi đây đi. không thói quen loại này buồn bực cảm giác, ta bỏ chạy gõ chữ đi. Po, po tương đương, hết chương.